Chương 145, tiến công mạt cạp. Chương 145, tiến công mạt cạp bầu trời, như trước có chút âm trầm. Thế nhưng bay lượn trên không trung trong xe ngựa, đã chỉ còn lại có Dư Dò Kỳ một người. Cổ Minh mà thấy phu phụ mang cùng với chính mình nữ nhi, ở mưa xối xả mới vừa đỉnh sau cũng đã ly khai, Dư Dò Kỳ lần nữa lâm vào một người cuộc du lịch. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm trong ly trà nóng, một bên ấm trà trên vẫn còn ở bốc hơi nóng. Mở ra trong cửa sổ, mát mẻ gió nhẹ mang theo một tia thu ý, tựa như lại nói cho lấy mọi người, nóng bức mùa hạ sắp trôi qua, mùa thu hưu quạng tức sắp đến. Một hồi ạ kỳ sạm một hồi hàn, ở trận mưa này qua đi, khí trời cũng muốn dần dần chuyển lạnh. Không khí vẫn như cũ có chút kiềm nén, nhưng đây đối với Dư Dò Kỳ, lại không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Đụng tới thấy coi như là để hắn khá có chút kinh ngạc sự tình, cái này đã kê cận diệt tuyệt. Ở toàn bộ dạ mạ tổ kéo dài hơi tàn chủng tộc, dĩ nhiên sẽ bị hắn gặp phải, hơn nữa còn là kia trong đó nhân vật trọng yếu nhất. Có thể ở chỗ này nhìn thấy còn ở trong tả cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì cùng cổ mẹ ấy gì quả si, đối với Dư Dò Kỳ mà nói cũng chẳng qua là một nhạc đệm, gặp phải các nàng chỉ là duyên phận, không gặp được hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đã đối với thế giới nhân quả cùng mâu thuẫn có nhất định hiểu Dư Dò Kỳ biết. Có thể đang cùng dạ cụ mỏ dù cả gì tiếp xúc lúc, hắn liền cùng gần kỳ cái khái niệm này có liên hệ, trong chỗ U Minh Thiên Ý, để hắn gặp phải một cái lại một cái cùng 11 gần kỳ có liên quan nhân vật. Đây là chuyện tốt, dạ U Dò Kỳ cũng liền đương nhiên tiếp nhận rồi. Bạch quỷ viện tựa ở bên cửa sổ, dạ U Dò Kỳ tự lẩm bẩm, một hồi hoài nghi. Tên này là có hay không như hắn suy nghĩ, bây giờ dạ U Dò Kỳ cũng không dám xác định. Cái này thế giới dường như không có đơn giản như vậy a, Dư Dò Kỳ lúc này mới phát hiện, cái này thế giới, tựa như có bình hành thế giới vậy, sẽ ở một cái thời gian điểm, lấy bất đồng phát triển phương thức đi tới. Nhưng là quỷ dị chính là, từ dạ cụ mọ rủ cả gì đám người trên người, Dư Dò Kỳ lại hoàn toàn tìm không được bình hành thế giới bóng dáng, cùng này phương thế giới song song giải đất, cũng không có người thứ hai dạ cụ mọ rủ cả gì tồn tại. Có thể. Cái này có thể làm kế tiếp nghiên cứu để tài thảo luận. Vỗ tay một cái trong lớn huyền chết phiến, Dư Dò Kỳ tìm được một cái kế tiếp có thể đi làm chuyện. Mà ở hắn dư quang bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được mặt biển bên ngoài, lưỡng đạo thủy long quyển đang ở âm trầm mây đen hạ, tung hoành chập chờn. Cuối cùng cũng tìm được ngươi Dư Dò Kỳ thấp giọng cười, đã trải qua bạch quỷ cùng thấy sự tình sau, Dư Dò Kỳ mục tiêu rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đi thôi chúng ta đi lấy, Long Thủ Chi Ngọc Dư Dò Kỳ ngồi ngay ngắn, túi đầu bộ dạng phục tùng, lãnh đạm thoại ngữ ra lệnh lôi kéo tuấn mã. Địa ngục chi mã một tiếng hí, chiếm được chủ nhân chỉ thị, tăng nhanh tốc độ của mình, hướng về viễn phương kia bầu trời cùng biển khơi trô nối tiếp chạy đi. Hắc, cá chép cá vượt long môn đây là mạt cạp tiến hóa thành rái dạ đổ sao nhất nhất sóng biển cuộn cuộn, ô vân chấn di chuyển. Một cái màu đỏ long cùng một chỉ màu xanh dao đang ở trong biển liều chết vật lộn. Thanh dao dương dường như cá sấu vậy hẹp há hốc miệng, lộ ra răng nhọn, giữ tợn điên cuồng cắn giống như trước mặt hồng long. Làm long chủng cùng cá sấu tạp chủng vật, dao mặc dù có long huyết mạch, nhưng không có long uy nghiêm cùng thần hí gì gì, ngược lại càng giống như đúng hung ác yêu quái, khởi sướng hồng thủy bao phủ rộn tốt, để nhân loại oán hận mà sợ hãi. Cái này oán hận cùng sợ hãi biến thành sợ càng gia tăng cường dao lực lượng. Chỉ bất quá, mỗi một con còn sót lại ở trên thế giới giao, đều có một cái nguyện vọng, chính là kỳ vọng mình có thể để long huyết mạch chiếm giữ toàn thân, từ giao tiến biến hóa thành rồng thực sự. Chỉ là, đây cơ hồ là không thể hành vi, thật có thể đạt thành mục đích này giao, có thể nói là lông phượng và xứng lân. Thế nhưng bây giờ, con này màu xanh giao rốt cuộc tìm được một cái hóa thân làm long. Biện pháp đơn giản nhất đó chính là trước mặt hồng long nơi cổ ngũ sắc chi ngọc tiểu lý ngư nhanh lên một chút đem kia ngọc thạch giao ra, có thể ta còn có thể tha quá tánh mạng của ngươi màu xanh vĩ đại chi giao, giọng nói tiểu như cùng nó bề ngoài vậy, trầm thấp khàn khàn, dường như ma sát cương thiết. Nó như chuông đồng vậy mắt to, tham lam nhìn trên thân rồng khối kia ngọc thạch. Màu đỏ long phát ra một tiếng ngây thơ rồi lại to rõ ràng long âm, đối mặt giao ác ý không nói được lời nào. Chỉ là chừng cùng với chính mình long nhãn, cùng nó giằng co. Hư chính là một con cá chép, có tư cách gì trở thành long chủng giao xem lên trước mặt long quật cường, giống giận một tiếng, lớn thân thể chui vào trong biển, lấy tốc độ cực nhanh bơi tới hồng long bên người, răng nhọn trên mang theo khổng lồ yêu lực, miệng vừa hạ xuống, đã đem long miếng vậy cắn, chảy ra long huyết trong nháy mắt liền chạy xuôi đến trên mặt biển. Trung quy là do cá chép biến thành long, hóa rồng thời gian lại quá ngắn, con này hoàng hà cá chép căn bản không có thời gian quen thuộc long thân thể, cũng không quen tất đại yêu quái phương thức chiến đấu, nếu không phải bằng vào lòng chủng trời sinh đối với giao uy áp, nàng cũng vô pháp kiên trì đến hiện tại, sớm đã bị con này đuổi theo nàng không biết bao nhiêu hải bên trong giao giết chết. Chỉ là long trong mắt đều là quật cường cùng kiên trì, coi như thời gian dài như vậy chạy trốn cùng chiến đấu, nàng đã hể vải bất kham, yêu lực cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Nàng gọi hon mẹ ấy dịn, một con ở trong hoàng hà sống không biết bao lâu cá chép ngư yêu quái. Ở mẫu thân sông bên trong sinh ra, trẻ chén lấy long mạch nước, ở lâu đời đi qua, một con thông thường cá chép rốt cục hấp thụ thiên địa tinh túy, sinh ra linh trí, biến thành một con yêu quái. Từ mới bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, đến đem hết toàn lực vì sinh tồn mà phân đấu, hon mẹ ấy dịn trong khi còn sống không chi ngộ đến qua bao nhiêu hiểm cảnh, thế nhưng mỗi một lần, nàng lấy chính mình tuyệt cường ý chí cùng cầu sinh khát vọng mang đến kỳ tích, độ quá một cái lại một cái nguy cơ sống đến hiện tại. Thỉnh thoảng nghe lấy bên bờ nhân loại nói chuyện với nhau thoại ngữ, nàng học xong một ít tri thức, tự dựng lên một cái tên như vậy. Nàng chỉ là một con cá chép, coi như là yêu quái, cũng không có cái gì lực lượng cường đại. Đã từng bị trong hoàng hà quái vật truy sát, đã từng bị loài người lưới đánh cá bao phủ, kém chút trở thành trên bàn bữa cơm. Thế nhưng đây hết thể đau khổ cũng sẽ không để cho nàng rút lui coi trật tự, mà là hăng hái nỗ lực, muốn còn sống. Không có ai biết, một con nhược tiểu chính là cá chép trong cơ thể, dĩ nhiên sẽ có không không không lấy một viên chân chính trái tim của cường giả, mà nàng cần, chỉ là một lột xác cơ duyên nàng ở trong hoàng hà, mắt thấy nhân loại vùng đất long xà lên lục địa, mắt thấy thay đổi triều đại lịch sử tăng thương, mắt thấy di tinh dịch túc thiên địa sát cơ. Nàng ở trong hoàng hà, lén lén ngước nhìn hoàng hà hai bờ sông, nhân loại cường đại vũ giả chú ý luyện thân thể, luyện tập kia thiên triều thượng quốc quốc túy tinh túy, bọn họ đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ, cũng không kiếm cớ lười biếng, cũng không vì ngoại vật dây dưa. Cái này chút võ giả nhân loại tinh thần, sâu đậm lây tiểu Lý Ngư. Nàng giấu ở kẽ hở gian, ngày qua ngày, năm lại một năm học tập loài người võ thuật, nàng không có có nhân loại cường đại nội khí, nhưng là lại có hơi yếu yêu lực. Từng tại Hoàng Hà bên luyện quyền ngây thơ hài đồng biến thành túi xuống lao giả, đã từng mình tộc quần không biết tử vong thay đổi bao nhiêu đời thay mặt. Ở nơi này trầm mặc im lặng cùng trong tịch mịch, ca che tờ vẫn còn đang hấp thu tinh túy, nàng không phải là cái gì thiên tài, cùng nhân loại thiên phú so sánh với càng thì không bằng, nhưng đúng nhân loại hữu sinh hữu tử, nàng lại bằng vào yêu quái trường thọ, từ không ngừng nghỉ tôi luyện cùng với chính mình. Bất chi bất giác, nhược tiểu chính là cá chép ngư yêu quái. Về mặt cảnh giới đã đạt đến đại yêu tầng thứ, nàng đối với võ thuật lý giải ý thông thiên mà, từ võ thuật thăng hoa đến rồi võ đạo. Chỉ là, yếu đuối cá chép thân thể giam cấm nàng nhất phi trùng thiên. Thế nhưng cá chép chưa bao giờ sốt ruột, dùng sắt thép ý chí, tín nhiệm lấy trong lúc vô ý nghe được truyền thuyết, hàng năm đều đi đánh thẳng vào giấc ngộng kia nơi. Thẳng đến kia một ngày, nhân loại mới hiểu được kiên trì không ngừng hàm nghĩa chân chính, mới hiểu được, cá chép tờ hóa thành lòng vĩ đại khủng bố.